Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 451, chương 453, phòng ba lại xuất hiện. 1/3 cầu đính duyệt, đúng lúc này, ngoài cửa vào được mấy người, dẫn đầu, chính là đấu giá hội trước khi bắt đầu, Tiểu Lệ ở trong mật thất kia lấy lòng Lưu Ca. Mã công tử, ngài đây là, mới vừa vào tới, liền nghi hoặc nhìn Mã Ngọc hỏi, mới vừa ở trong mật thất, trong lúc vô tình liếc về tình huống của bên này, liền ngay cả vội vàng dẫn người chạy tới. Hanh, đừng hỏi, đem tiện nhân này dẫn đi a. Ta không muốn nhìn thấy nàng. Mã Ngọc vung lên ống tay áo, ngồi trở lại đến rồi ghế trên, cũng không quay đầu lại lãnh nói rằng. Mà nghe nói những lời này, Tiểu Lệ như bị sét đánh một dạng, cả người chợt run lên, ngẩng đầu lên, khó tin nhìn trước mặt người đàn ông này, mới vừa trên người mình thỏa thích hưởng thụ thời điểm, hắn cũng không phải là nói như vậy, ngơ ngác nhìn trước mặt Mã Ngọc, Tiểu Lệ trong nội tâm tràn đầy tuyệt vọng, lúc đầu cho rằng, tám lẻ loi, người đàn ông này có thể giúp chính mình, làm sao tưởng tượng nổi. Hắn là cứu mình, nhưng là bây giờ rồi lại tự mình đem mình đưa vào sâu hơn địa ngục. Lưu Ca nghe vậy, lạnh lùng nhìn một cái than ngồi dưới đất Tiểu Lệ, hướng về phía sau phất phất tay, dẫn đi, lập tức, liền có hai người đi lên, kéo Tiểu Lệ, đưa nàng kéo ra ngoài. Cái kia Lưu Ca hướng về phía Mã Ngọc thi lễ một cái, sau đó cũng đi ra ngoài. Phía người bán đấu giá, như cũ đang tiến hành, không có bởi vì chuyện bên này, chút nào dừng lại, Tiểu Lệ bị kéo ra ngoài sau khi, ở nửa đường, bỗng nhiên đấu tranh, Lưu Ca nhướng mày, bước nhanh đi tới trước, quát lạnh, làm cái gì, đàng hoàng một chút, nếu không, đợi lát nữa người chịu khổ chỉ biết càng nhiều. Lưu Ca, cứu ta. Cầu ngươi thả ta đi, ngươi để cho ta làm cái gì cũng được. Cầu ngươi thả ta đi, Tiểu Lệ lệ rơi đầy mặt, không ngừng khóc cầu xin tha thứ. Hy vọng hắn có thể đủ đem chính mình thả. Chuyện bên này, cũng chỉ hắn biết mà thôi, người khác cũng không biết. Hiện tại hắn nếu như thả Tiểu Lệ, cũng không còn người sẽ biết. Lưu Ca chân mày cau lại, trong mắt phóng xuất lãnh mang. Hanh, thả ngươi, nằm mơ a. Nói xong, hướng về phía cái kia hai cái kéo Tiểu Lệ nhân nháy mắt. Hai người kia hội ý gật đầu, kéo nàng tiếp tục đi đến phía trước. Không bao lâu, đám người bọn họ liền tới đến rồi một cái mật thất bên trong. Cái này mật thất vị trí, vô cùng bí ẩn, xem bên trong bài biện, phải là một cùng loại thẩm khí chỗ như vậy. Tiểu Lệ một nhìn đến đây dãy sụa càng thêm kịch liệt. Nàng ở nơi này sấm đánh phòng đấu giá làm thời gian cũng không ngắn. Tự nhiên biết nơi đây là địa phương nào, nhưng phàm là người tới nơi này, đến cuối cùng đều không có kết quả gì tốt. Hai người kia tu vi nếu so với Tiểu Lệ cao 2-3 cái đại cảnh giới, tự nhiên không có khả năng để cho nàng tránh thoát rơi. Trực tiếp kéo tới trong mật thất giữa trước cái giá. Sau đó đưa nàng hai cái còng tay ở bên trên khóa trừ bên trong. Hừ hừ, mấy ca, hảo hảo mà chiêu đãi cái này tiểu tiện nhân. Mới vừa dĩ nhiên lợi dụng lão tử. Tìm đường chết, Lưu Ca không nhanh không chậm đi đến. Trong tay cầm một cái bình, sau lưng những người kia. Cộng lại không sai biệt lắm có 4-5 cái tả hữu. Nghe nói lời của hắn, đều là cười dâm đãng đi tới. Chờ chút, mấy thứ này cho các ngươi dùng. Hiệu quả nha, hắc hắc, chính các ngươi lĩnh hội a. Đem cái chai ném cho một người trong đó. Hắn liền trực tiếp xoay người đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Bất quá hắn cũng không có đóng kín thật, mà là để lại một cái khe hở. Cũng không lâu lắm, liền từ bên trong truyền đến Tiểu Lệ thê thảm tiếng kêu thảm thiết. Nghe được cái này thanh âm, Lưu Ca lúc này mới hài lòng gật đầu. Sau đó tướng môn đóng kín, rời khỏi nơi này, nhà đấu giá bên trên. Lúc này đấu giá, chỉ còn lại có mặt khác hai cái Chí Tôn giữa nhân cùng Trần Phong. Những người khác cũng không có tham dự vào. Trần Phong mới vừa trực tiếp duy nhất nói giá, cũng không có làm cho hai người kia lui lại, ngược lại thêm lên giá tới, cũng là trở nên càng kịch liệt. Không bao lâu thời gian, liền đã đến 800 tiên nhiệt hạch, 1000 tiên nhiệt hạch. Bên phải phòng nữ tử, trong giọng nói mặc dù không có rõ ràng tâm tình, thế nhưng không giống vừa mới bắt đầu như vậy, bình tĩnh như vậy. Hai vị, ta là Tử Tiêu Cung Thanh Liễu Thiên Tôn Liễu Vô Diệp. Xin cho ta Tử Tiêu Cung một bộ mặt, cái này thiên quân vật, chúng ta Tử Tiêu Cung nhất định phải được, nếu như có thể làm cho một cái, sau đó tất có thâm tạ. Nếu như Liễu Hà Nhi cái kia bốn cái ở Tử Tiêu Cung nữ nhân, bất cứ người nào ở chỗ này liền có thể nghe được. Cái thanh âm này chính là Liễu Vô Diệp thanh âm. Mấy ngày trước các nàng liền nhận được đấu giá hội thông báo, chỉ nhưng phía sau Liễu Hà Nhi các nàng phi thăng, làm trễ nãi chút thời gian, mới đem các nàng thu xếp ổn thỏa. Bên này liền lập tức chạy tới. Bây giờ Tử Tiêu Cung chỉ có Hoa Vận Nhi ở nơi nào chủ trì đại cuộc. Ha ha, cảm tình, Tử Tiêu Cung làm cái gì đều muốn dựa vào nhân tình a. Chỉ bất quá, nhân tình này, ta Thánh Long Điện hãy nhìn không hơn đâu. Trần Phong không nói gì, nghe hai cái trong bao xương hai người kia đối chọi gay gắt. Chỉ là ở hai người tranh luận thời điểm, đột nhiên ra khỏi một cái giá, 3000 tiên nhiệt hạch, trước sau như một bình tĩnh. Trần Phong quyết định chủ ý, nếu như cái này 3000 tiên nhiệt hạch còn không bắt được, vậy thì chờ đến đấu giá hội sau khi kết thúc, trực tiếp thương được, ngược lại tự có ma thần chi khu, ai tới cũng không sợ. Cái giá tiền này vừa ra tới, toàn bộ hội trường đều tĩnh lặng lại, đều là trợn mắt hốc mồm nhìn Trần Phong ghế lô. 3000 tiên nhiệt hạch, đối với phía dưới cái này phổ thông ghế nhân mà nói, khả năng mấy vạn năm đều tồn không đến số này. Dù sao bọn họ muốn tu luyện, còn muốn mua các loại đồ đạc, cho nên cái này căn bản cũng không có thể. Trắng ngũ ngược lại là đối với cái giá tiền này không chút nào để ý. Dù sao, Trần Phong một bụi này Cửu Vân Ngộ Đạo Diệp Linh Thực bán ra giá cả tuyệt đối không thua kém số này, ngược lại là con số này vài lần. Đối với phòng trong những người này mà nói, 3000 tiên nhiệt hạch, khả năng bọn họ cũng có thể lấy ra được tới. Thế nhưng, cái này dù sao cũng là một cái con số rất lớn, cũng không phải là mấy ngàn vạn tiên tinh đơn giản như vậy. Các hạ, ngươi cũng đã biết, đây là muốn cùng ta Thánh Long Điện đối nghịch a. Nam, bảy bên trái bao xương người nọ, tựa hồ bị Trần Phong chọc giận, giọng nói bên trong tràn đầy hàn ý. Ha ha, Trần Phong không nói gì, chỉ là nhàn nhạt phát ra một cái cười lạnh. Ngươi, người nọ nghe được Trần Phong thanh âm, nhất thời liền càng thêm nổi giận, lúc đó liền muốn từ trong bao xương đi ra, đi Trần Phong gian phòng giáo huấn một chút hắn. Thế nhưng lập tức hắn liền nghĩ đến, cái này Chí Tôn gian có cao cấp trận pháp, mặc dù là hắn sư tôn tới, cũng không dễ dàng như vậy phá vỡ. Hanh, trắng ngũ, ta hoài nghi người này đến cùng có hay không nhiều như vậy tiên nhiệt hạch. Người cái này sấm đánh phòng đấu giá chủ sự, là không phải là không muốn phạm. Lúc trước đã nói, cái này sấm đánh phòng đấu giá, chính là Thánh Long Điện hạ kết quả. Cho nên, người này bây giờ nhìn không làm gì được Trần Phong, đem đầu mâu chỉ hướng trắng ngũ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.